Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhưng là, lão sư Hàn Dịch chưa bao giờ nói qua này Mật Vân trên đảo có núi lửa a, lại hoặc là. Này nguyên bản là tòa núi lửa chết, mà nay vừa vặn sống lại, hoàn toàn phun trào, Tần Kinh Vũ đổ hấp một hơi, chạy vội đến mép thuyền bên cạnh, đem Lang Gia Thần kiếm tham nhập trong nước biển, một lát sau bạt khởi nhất sờ. Nhưng thấy nguyên bản lạnh lẽo vỏ kiếm nhưng lại vi cảm ấm áp. Trừ bỏ núi lửa phun ra, còn có cái gì có thể làm cho đảo giữ nước biển biến ấm? Đúng vậy, là thật, thật thật nhất thiết núi lửa bùng nổ. Tần Kinh Vũ một khi xác định, tức là hướng mọi người dậm chân kêu to. Mau, trở về hoa, mau a, tài công nhóm thấy nàng một bộ khẩn trương bối rối bộ dáng. Mặc dù không hiểu rõ lắm bạch, nhưng cũng vâng theo mệnh lệnh, thay đổi đầu thuyền hướng lai lịch chạy tới. Lại là ù ù vài tiếng, trên đảo núi đá lay động, liền ngay cả chạy ở mặt biển thượng thuyền lớn cũng là vì có chớp lên. Tần Kinh Vũ chạy nhanh làm cho mọi người ra tốc mái chèo. Kia 10 tên phụ trách bảo hộ của nàng nam đảo thị vệ cũng gia nhập đi vào. Đoàn người huy mồ hôi như mưa. Mệt mỏi, cũng không biết đi rồi rất xa, phía sau dần dần an tĩnh lại, Yến Nhi quay đầu nhìn sang, nói, kia ánh lửa coi như dừng lại, Tần Kinh Vũ đứng ở đuôi thuyền, ngưng thần cẩn thận hướng trên đảo nhìn lại, quả thật như hắn theo như lời, kia miệng núi lửa nham thạch nóng chảy tốc độ chảy rõ ràng giảm bớt, chính chậm rãi động lại, lại hướng bốn phía xem. Đảo nhỏ tây sườn ngọn núi đứng vững, chắc là từ kia núi lửa dung nham trăm ngàn năm qua trồng chất mà liền. Đông nam mặt cũng là một mảnh bình nguyên mang, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Tắc xác nhận hỏa sơn từng năm khuynh nhập trong biển dần dần hình thành. Kia bình nguyên lên cây mộc thanh lục, cao lớn tươi tốt, ở giữa dây quấn quanh, nghiễm nhiên đó là nhất đại phiến ấm áp mang cây cối. Mà cây cối sau lưng, tầm mắt chạm đến không đến địa phương, cũng là chính mình dục muốn đi trước Mật Vân đảo chủ chuyên trúc sân nhà. Chính nhìn ra được thân, lại nghe bên người một gã thị vệ nhẹ giọng hỏi, Tần công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là phản hồi nam đảo sao? Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, tư tưởng một trận, cắn răng nói, lại đi tới một dặm, sau đó thả neo ngừng thuyền. Tại chỗ đợi mệnh, may mắn chính mình sớm có phòng bị, trên thuyền đồ ăn cùng nước ngọt tồn trữ phong phú, cũng đủ này một thuyền nhân 3-4 thiên dùng lượng, sẽ không biết nói này núi lửa khi nào thì mới có thể hoàn toàn ngừng lại. Đoàn người có thể bình an đi lên hải đảo, nhân lực lượng cùng thiên nhiên so sánh với, thật là bé nhỏ không đáng kể, Tần Kinh Vũ tâm biết sốt ruột không thể. Ăn uống no đủ, đơn giản ở khoang thuyền lý mê đầu ngủ nhiều, dưỡng chừng tinh thần chuẩn bị chiến tranh tiếp theo luân tìm u tìm tòi bí mật. Từ thượng rất hoang đảo, này mấy ngày tới nay, một đường tinh phong huyết vũ, cạm bẫy thật mạnh, nàng ký vì môn nhân thương vong tự trách áy náy, lại lo lắng minh hoa trong cung mẫu phi an nguy, chưa từng ngủ quá một cái an ổn thấy, nay Mật Vân liền ở tiền phương. Trong lòng nhất tảng đá đại để rơi xuống đất, này đây đầu nhất ai thượng gối đầu, liền nặng nề ngủ, lúc này Yến Nhi nhưng thật ra thông minh, cũng không đến náo nàng, ở giữa đồ nhẹ nhàng tiến vào dịch hạ chăn, lập tức mang theo cửa phòng đi ra ngoài, cửa sổ mặc dù bế, bên ngoài khoang thuyền tiếng vang vẫn là nhẹ nhẹ lọt vào tai. Sóng biển phát thanh, hỗn loạn mọi người nói chuyện thanh. Cười vui thanh, nghe lời này thanh, bọn họ hình như là ở câu cá. Tần Kinh Vũ nhu nhu mát, thân cái lười thắt lưng chậm rãi ngồi dậy. Mặc vào ngoại sam, mang hảo trên mạo, vì tiện lau đem mặt, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Con cá này can thật tốt xử, so với trên đảo hứa lão cha làm hoàn hảo. Đúng vậy, hôm nay thu hoạch không ít, buổi tối ta đến làm cá nướng. Bảo quản các ngươi ăn đem đầu lưỡi đều nuốt đi vào. Tốt tốt, đã lâu không thường đến tiểu tử ngươi tay nghề. Thật muốn niệm được ngay. Ô bùng thuyền lớn ở mặt biển thượng ngừng chú bất động. Giáp bản thượng đám người vây hợp. Chính Thất Trụy Bát Tiệt cao giọng nói giỡn, thấy nàng lại đây, đều là cười hành lễ. Tần công tử, chúng ta đêm nay có lộc ăn. Tiết Lục Tương chấp cá nướng là tổ truyền tài nghệ, hương vị là có tiếng hảo. Thật không, kia tìm cần phải ăn nhiều một ít. Khi nói chuyện, đám người hướng hai bên phân tán, cấp nàng làm cho ra một cái thông đạo đến. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái liền thấy ba người ngồi ở mép thuyền bên cạnh thả câu. Trong đó hai người là trên thuyền tài công, tên còn lại cũng là Yến Nhi. Người hội câu cá, Tần Kinh Vũ đi đến hắn bên người. Là, chủ tử, Yến Nhi đem cần câu buông. Đứng dậy, hướng nàng nhoẻn miệng cười. Trước kia ở lĩnh Nam thời điểm, thường xuyên ở trong hồ câu chút ngư tôm, đưa cho muội muội dưỡng ngoạn. Lĩnh Nam cùng Nam Việt quốc liền nhau, là đại hạ nổi danh vùng sông nước, hồ nước phần đông, phong cảnh như họa, này đó vùng sông nước đệ tử đều là am hiểu phù thủy thả câu. Cũng chẳng có gì lạ, Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, thấy được dưới chân làm ra vẻ một cái nặc đại mộc bồn. Bồn lý du vài vĩ viên tròn vo màu xám cá lớn. Còn có một chút tiên sống tới lui tuần tra tiểu cá bạc. Có nhân đem cần câu tiếp nhận đi, cười nói, Tần công tử đừng xem này bồn lý chỉ có này mấy vĩ ngư. Đều là thiển hải lý tốt nhất ngân điều, còn có bụi ban, này không thể ăn biển khẩu A Hồng Mi A, chúng ta đều là thả lại hải lý đi. Cần câu ở mấy người trong tay truyền đến đệ đi, đều là cẩn thận đoan trang, chật chật lấy làm kỳ, nhìn về phía Yến Nhi ánh mắt tràn ngập khâm phục. Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, nói, chỉ một hồi không thấy, ngươi liền theo chân bọn họ hỗn như vậy rất quen, cũng không có gì, Yến Nhi nói được nhẹ nhàng bâng quơ, chính là giúp bọn hắn thay đổi hạ cần câu, dễ dàng câu cá lớn, hội làm trúc cung, hội điêu nhân rõng, hội biên mũ rơm, còn có thể làm cần câu. Tần Kinh Vũ kéo hắn giấu ở trong tay áo bàn tay. Đó là một đôi tương đương xinh đẹp thủ. Phảng phất điêu khắc ra khắc đao hạ kiệt tác, ngón tay mềm mại, bạch tạm thon dài, lăn qua lộn lại tìm không ra một chút tì vết nào đến. Thẳng đem nàng xem thở dài, ta thật nghĩ không ra, ngươi còn có cái gì sẽ không làm, Yến Nhi trong nháy mắt nói, ta sẽ không làm kỳ thật rất nhiều. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười hờ hờ nói, tổng không thể cái gì chiếm xong rồi. Tỷ như cầm kiếm nắm đao kéo cung bắn tên linh tinh. Tự nhiên là người khác so với ngươi cường chút, người khác, Yến Nhi sắc mặt chưa biến, bên môi vẫn là một chút thản nhiên ý cười, chỉ mâu để rũ phát hắc trầm. Này người khác, nhưng là nói Lôi Mục ca. Lôi Mục ca, Tần Kinh Vũ sợ run hạ, cười nói, ta còn không chỉ tên nói họ, ngươi sao biết liền nhất định là nói hắn, không phải mặt khác nhân. Kỳ thật, ta nghĩ là Ngân Dực đâu. Thật sao không phải hắn? Yến Nhi cười cười, ánh mắt lưu truyền, giống như có thâm ý ta nói không phải. Tự nhiên sẽ không đúng rồi. Ánh mắt đừng khai, càng giải thích càng cảm thấy chột dạ. Không đúng hay không, nàng nên tưởng ai đã nghĩ ai. Làm nói ai đã nói ai. Toàn bằng chính mình ý nguyện. Vì sao phải cảm thấy chột dạ đâu? Tần Kinh Vũ đơn giản lưng xoay người đi, nhìn phía phương xa trần biến mất tàn, mây mù tràn ngập đảo nhỏ, Lôi Mục ca, cùng đại hoàng huynh Tần Trạm Đình, bây giờ còn không biết đang ở phương nào đâu. Chỉ một lúc sau, mắt thấy ngày Tây Hạ, mọi người cũng không tham nhiều, bắt đầu thu thập cần câu đồ đi câu. Trên thuyền đầu bếp tiếp đón mấy người đem thủy bồn chuyển về phía sau khoang thuyền. Bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Này nhất cơm hải thuyền đêm yến thập phần phong phú, hữu dụng trúc ký xuyến hảo nướng ngoại tô lý nộn tương hương 10 phần ngân điều ngư. Còn có sắc như nghiêu nhũ cửa vào ngon tảo biển bụi ban canh cá. Hơn nữa theo rất hoang nam trên đảo mang đến lương khô hơn thịt linh tinh. Một thuyền nhân ăn cái ăn no, Tần Kinh Vũ lâu cư đất liền, cũng khó ăn đến một hồi mỹ vị hải sản, bất chi bất giác đã muốn là bụng lưu viên. Ăn xong sau ở đầu thuyền đuôi thuyền qua lại đi lại. Giúp tiêu hóa, cùng giá trị thủ tài công thị vệ cho tới nửa đêm mới trở về phòng ngủ. Ngày kế, lại là nhàn nhã thả câu. Phanh ngư làm vui, hưu nghỉ thích đáng, nghỉ ngơi dưỡng sức, như thế quá 2 đêm 1 ngày. Đến ngày thứ 3 sáng sớm, vừa rời giường, đã nghe giữa không trung chấn cánh vũ động chi tiếng nổ lớn. Có nhân kêu lên, mau nhìn, thần điểu lại tới nữa. Tần Kinh Vũ đi ra khỏi khoang thuyền, nhưng thấy một đám bích sắc thần điểu theo phía đông nam hướng bay lại đây. Tới giáp bản phía trên, mọi người ở đây trên đỉnh đầu sao toàn phi vũ, cao thấp cao tường, ở giữa bích vũ rực rỡ. Trông rất đẹp mắt, điểu đàn phát ra từng trận đế minh, bay một trận, lập tức quay đầu trở về. Phi phi ngừng ngừng, hình như có triệu hồi ý, trên thuyền mọi người thấy vui mừng. Kêu lên, Tần công tử, thần điểu là làm cho chúng ta thượng đảo đâu. Tần Kinh Vũ hướng đảo nhỏ phương hướng nhìn sau một lúc lâu. Trên đảo một mảnh an ninh bình tĩnh, cũng không thấy có gì dị trạng. Tưởng là kia núi lửa phun trào đã muốn đình chỉ, nham thạch nóng chảy chính dần dần đọng lại hạ nhiệt độ. Bốn phía khôi phục nguyên trạng, cũng không đáng sợ chỗ. Cái này, hẳn là có thể thuận lợi đăng đảo đi. Quay đầu đi qua, thấy mọi người mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Chính mình trong lòng cũng là sung sướng vô hạn. Lúc này hạ lệnh nhổ neo làm cho tài công nhanh chóng vào chỗ. Đi theo thần điểu đi trước. Mọi người nhanh chóng mái chèo, thuyền lớn vững vàng hướng tới đảo nhỏ phương hướng chạy, tiệm đi tiệm gần, chỉ tiểu nửa canh giờ. Mép thuyền đã chạm được chỗ nước cạn đá ngầm, nhưng thấy kia điểu đàn phiến xí không ngừng, tiếp tục hướng phía đông nam bay đi, cuối cùng phi tiến mật mật cây cối, lại không tiếng động tích, con thuyền cập bờ, Tần Kinh Vũ tùy mọi người đi lên đảo nhỏ, chân vừa bước trên thực địa. Chỉ thấy một cái đường nhỏ thông hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong. Trong rừng hình như có bóng người chớp lên. Không đợi Tần Kinh Vũ nói chuyện, bên cạnh một gã nam đảo thị vệ tiến lên từng bước. Dẫn đầu mở miệng, ta chờ phụng cổ đảo chủ chi mệnh. Có việc cầu kiến quý đảo Malin đạt đảo chủ. Thỉnh dư dẫn đường, bóng người đột nhiên biến mất. Kia nam đảo thị vệ liên tục hô vài thanh. Trong rừng đều là một mảnh tĩnh lặng. Chỉ dư điểu đề côn trùng kêu vang, Tần Kinh Vũ đưa mắt nhìn bốn phía, trước mắt cảnh trí cùng lão sư Hàn Dịch sở hội mật vân đồng tường đồ đại thế tương tự. Muốn đi kia đảo chủ đình viện, nhất định phải xuyên qua này phiến cây cối. Chứ lần đó ra, không còn hắn lộ, nhưng này chủ nhân không hiện thân, tự hành tiền trụ trung quy không quá lễ phép, chọc giận kia vu nữ đảo chủ, lại không tốt lắm, chính thấy khó xử. Trong rừng một đạo cô gái tiếng nói thúy sinh sôi vang lên. Sưởng đảo đảo chủ ngày gần đây bế quan tu luyện, sự tình quan mấu chốt, giống nhau không thấy khách lạ, kính thỉnh tự tiện, ách, không thấy khách, Tần Kinh Vũ tâm đầu sốt ruột, bất chấp tất cả, lập tức hướng kia rừng cây hô, này vị tỷ tỷ để cho, ta chờ có chuyện quan trọng cầu kiến đảo chủ, mạng người quan thiên, còn thỉnh tỷ tỷ dàn xếp tắc cái. Tỷ tỷ đại ân, trọn đời không quên, người nọ xì một tiếng cười duyên. Uy, ngươi kêu ai tỷ tỷ đâu? Tần Kinh Vũ nghe được giọng nói của nàng Nguyễn Hạ, không bằng mới vừa rồi bình thường nghiêm túc tự giữ. Thầm nghĩ hấp dẫn, chạy nhanh tiến lên, hướng tiếng người chỗ cúi đầu thở dài. Ra mặt dày bồi cười nói, ta gọi là ngươi a, tỷ tỷ thanh âm dễ nghe. Nói vậy dung mạo cũng ngày thường cực mỹ. Hôm nay gặp lại chính là duyên phận thiên định, đi ra làm cho ta thấy gặp được. Ha ha, ngươi người này thật tốt ngoạn. Nàng kia cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Đảo chủ có lệnh trước đây. Tỷ tỷ ta cũng vậy phụng mệnh làm việc. Ngươi vẫn là trở về đi. Tháng sau 15 bỏ lệnh cấm sau lại đến. Ta nhớ rõ của ngươi thanh âm. Đến lúc đó nhất định cho ngươi như nguyện nhìn thấy. Ai? Tỷ tỷ Tần Kinh Vũ nghe được nàng cước bộ vi sai. Vô cùng lo lắng, lúc này đuổi theo vài bước kêu lên. Tỷ tỷ dừng bước, xin nghe ta một lời. Nhưng thấy trong rừng quang ảnh chớp lên. Hình như có một chút hồng nhạt hướng phía đông nam hướng bay vút đi qua. Phiêu phiêu đãng đãng, hình đồng quỷ mị, nhớ lấy, rừng rậm hung hiểm, vạn vạn không thể xông vào. Đến lúc đó ta lại đến dẫn đường. Chớ đi a, Tần Kinh Vũ mắt thấy giữ lại vô vọng, không khỏi hung hăng dậm chân, dẫn theo Lang Gia Thần Kiếm sẽ hướng trong rừng chạy đi. Lúc trước hướng trong rừng mưa đá tên kia Nam Đảo thị vệ vội vàng gọi trụ. Tần công tử chậm đã, xin nghe ta một lời. Ngươi nói, kia thị vệ nhìn trước mắt rừng rậm, nói khí lý không phải không có sợ hãi. Ta nghe cổ đảo chủ nói qua, này cây cối sau tên là Linh Hư Ảo Cành, chính là Mật Vân Đảo tiền nhiệm đảo chủ lấy vu thuật biến ảo mà thành. Trong đó sương mù không ngừng, cạm bẫy thật mạnh, phải là từ Mật Vân Đảo nhân tự mình dẫn đường, mới có thể thuận lợi thông qua. Nếu không, Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày. Nếu không cái gì, kia thị vệ giận dữ nói. Khinh giả thần trí toàn vô, đọa nhập ma đạo, trọng giả thân hình tẫn hủy, hôi phi yên diệt. Tần Kinh Vũ hướng hắn quơ quơ trong tay trường kiếm, cười nói, ta có thần khí hộ thân, không có việc gì. Kia thị vệ nhìn của nàng kiếm, vẫn là lắc đầu, lúc này cách này bỏ lệnh cấm ngày cũng bất quá 10 ngày qua. Tần công tử vẫn là tùy chúng ta lui về trên thuyền. Chờ kỳ hạn qua đi lại đến đi. Không được, âm u bí mật có thể chờ. Kim cốc trùng cũng có thể chờ. Nhưng là mẫu phi sở chung song đầu quái xà chi độc cũng là khi không đợi nhân. Con đường phía trước tất nhiên gian khổ. Này 10 tên Nam Đảo thị vệ, thật sự không cần phải đi theo chính mình đi mạo hiểm. Tần Kinh Vũ quay đầu đi qua. Nhìn xem phía sau vẻ mặt do dự mọi người, nhẹ giọng nói, các ngươi đi theo dẫn đường chức trách đã muốn kết thúc. Cũng không tất lại theo ta đi mạo hiểm, đều hồi trên thuyền chờ đi. Chúng ta lấy 10 ngày làm hạn định, 10 ngày sau nếu là không thấy đôi ta trở về, các ngươi liền giá thuyền trở về, báo cho biết Dung Na cùng bằng hữu của ta, làm cho bọn họ khác tìm giải dược. Lời này một khi đưa, không cần nhiều lời, Ngân Dực tự nhiên hiểu được, mang mọi người hồi đại hạ tìm ngoại công trị liệu. Thái công tử, Tần công tử, đợi chút, bất cố thân sau kêu gọi. Tần Kinh Vũ đi nhanh hướng phía trước phương thôn lâm đi đến. Yến Nhi theo sát sau đó, vừa bước vào rừng cây không vài bước, liền thấy hoa mát, sắc trời nháy mắt âm trầm, chung quanh bóng cây lay động, chung quanh cảnh vật nhưng lại phập phồng không ngừng. Luân phiên xoay tròn đứng lên, a Tần công tử, một tiếng kêu sợ hãi qua đi, chính là vô hạn lặng im, mọi người thân ảnh trong phút chốc biến mất không thấy. Tần Kinh Vũ tâm biết này trong rừng tất có cổ quái. Có Lang Gia Thần Kiếm nơi tay, cũng không bối rối, nhẹ nhàng giữ chặt bên cạnh người ống tay áo. Yến Nhi, đi theo ta, chớ đi đã đánh mất, kia cổ tay áo mẫn cảm bóng loáng. Tính chất tinh tế, tựa hồ còn thêu có tinh xảo hoa văn, nghiễm nhiên là nhất kiện cẩm y hoa phục, cùng rất trên hoang đảo vải thô phục sức đồng thẳng cách biệt một trời. Tần Kinh Vũ buông tay, bỗng nhiên quay đầu, mờ mịt vụ sắc bên trong, người nọ mày kiếm mắt sáng, rất mũi đan môi, một thân dương cương anh khí, chính hướng chính mình vươn tay đến, ta chờ ngươi đã lâu. Cách chương.